Luân hồi nhạc viên, chương 1758, thất sách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 53, thất sách tử hình cơ quan tổng bộ. Cửa chính, bốn tên giác tỉnh giả canh giữ ở đại môn hai bên. Dùn thành bên trong phát sinh biến cố về sau. Tử hình cơ quan bên trong 90% trở lên giác tỉnh giả đều chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Chỉ còn sót lại tất yếu nhân viên trấn giữ tổng bộ. Thật muốn cùng trưởng quan cùng nhau đến bên kia đi. Nhất danh mặt mũi tràn đầy râu quai nón giác tỉnh giả ngửa đầu nhìn về phía nơi xa không trung. Nơi nào có một cái sông thẳng tới chân trời màu đen cột sáng. Đừng suy nghĩ, chúng ta trông coi, nhà bên trong là được rồi. Một tên khác miệng bên trong ngậm lấy điếu thuốc. Dáng người gầy còm trẻ tuổi người mở miệng, hắn thoạt nhìn có chút lười nhác. A, đó không phải là quân đoàn trưởng đại nhân? Làm sao có thể? Hiện tại quân đoàn trưởng nhất định tại trụ đen bên kia. Ngạch, giống như thật là. Uy, đều đứng thẳng. Bốn tên giác tỉnh giả đứng thẳng tắp, có chút dẫm diệt tay bên trong thuốc lá, có chút chỉnh lý cổ áo. Tô hiểu bước nhanh đi vào tử hình cơ quan cửa chính. Hắn vừa muốn tiến vào cửa chính, kia danh dáng người gầy còm giác tỉnh giả liền ngăn trở hắn đường đi. Đại nhân, ngài đây là? Gầy còm giác tỉnh giả hơi nghi hoặc một chút. Ra ngoài cẩn thận, hắn cũng không ngay lập tức cho qua, coi như khả năng này dẫn đến đắc tội cấp trên của hắn. Ngươi muốn biết? Tô hiểu thói quen đem tay đè tại bên hông đao chuôi bên trên. Nhìn thấy hắn thói quen này tính động tác, gầy còm giác tỉnh giả nhanh lên cười ngượng ngùng lắc đầu. Không nghĩ, không nghĩ, đại nhân, nếu có tình huống khẩn cấp, chúng ta có phải hay không? Các ngươi giữ vững tổng bộ, bất kỳ cái gì tình huống đều đừng rời bỏ nơi này. Tuân mệnh, tô hiểu. Cất bước đi vào tử hình cơ quan tổng bộ bên trong. Hắn tiến vào một tầng đại sảnh về sau. Theo ngay phía trước, cầu thang vẫn luôn lên tới lầu 5. Vừa tới chỗ rẽ, hắn liền dừng bước lại. Tựa ở tường bên trên, chỗ rẽ sau hành lang bên trong chí ít chân giữ mấy chục danh giác tỉnh giả. Nhìn thấy tại một màn này, tô hiểu, từ ngực bên trong lấy ra một trương bài poker. Đây là 54 trương bài poker bên trong tiểu quỷ. Cũng chính là tục xưng tiểu vương. Tô hiểu, mặt bên trên quang ảnh vặn vẹo, tựa như nhận tín hiệu quấy nhiễu. Mấy giây sau, hắn bộ dáng xuất hiện biến hóa. Đó căn bản không phải tô hiểu, mà là tội ác. Cùng tô hiểu xuyên hoàn toàn giống nhau tội ác. Tội ác ném ra ngoài tay bên trong bài poker. Động tác cũng không thuần thục, rất không giống Di tiên sinh như vậy tiêu sái. Phanh, như là một viên pháo sáng nổ tung, bạch quang cấp tốc tại lầu 5 tại hành lang bên trong khuếch tán. Đi qua nơi, tất cả mọi thứ nhan sắc đều mờ đi một ít. Bạch quang đồng dạng đảo qua tội ác. Hắn nếm thử tiến lên, không khí chung quanh truyền đến sền sệt xúc cảm, làm hắn như là thân ở hổ phách bên trong. Tội ác biết hắn chỉ có 30 giây không đến, nếu như địch nhân quá mạnh, thời gian sẽ ngắn hơn. Đi vào cơ hồ đứng đầy giác tỉnh giả hành lang, tội ác tay bên trong hình thành một cái bạch lục sắc năng lượng trường thương, là tử hình ngộ. Màu xanh lá thương mang chớp động, máu tươi chậm chạp vẩy ra ở giữa không trung. 10 giây không đến, mấy chục danh giác tỉnh giả liền chết bởi tội ác tay. Tại hành lang bên trong nằm đầy thi thể. Này đó giác tỉnh giả cũng không phải là hoàn toàn không thể động, mà là động tác bị thả chậm gấp mấy chục lần. Tội ác đẩy ra nam thiến phu nhân văn phòng, thẳng đến một mặt tường vách tường đi đến, xúc động giá sách phía sau cơ quan. Bức tường kia từ từ mở ra, một trận kim loại thang máy xuất hiện. Tội ác tại thang máy bên trong tìm kiếm chỉ chốc lát, mới tìm được góc trên bên phải khởi động cán. Cùng cụp đát, thang máy chậm rãi hạ xuống. Tội ác thở phào một hơi, hắn kế hoạch sắp thành công, nhưng hắn trong lòng cũng có chút áy náy. Cùng lúc đó, tử hình cơ quan tổng bộ cửa chính nơi, cấp tốc âm thanh xé gió về sau, một đạo thân ảnh từ đằng xa lao xuống mà tới. Oanh, đá vụn vẩy ra, đại môn bên cạnh bốn tên giác tỉnh giả nhanh chóng đứng thành một hàng. Không thèm để ý chút nào đối diện bay tới mảnh đá. Đại nhân, gầy còm giác tỉnh giả mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn Tô Hiểu. Nhìn thấy hắn biểu tình, Tô Hiểu mấy bước tiến lên, nói, đúng, đại nhân, ngài 2 phút đồng hồ phía trước không phải đã trở về tổng bộ à? Như vậy sao? Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía tử hình cơ quan tổng bộ tầng 5. Nơi nào là Nam Thiến phu nhân văn phòng? Hắn cùng Harrod trước đó bố trí bảo hiểm, tựa hồ muốn có hiệu lực. Đó không phải là mưu đồ đã lâu, mà là ra ngoài cẩn thận mới lâm thời bố trí. Tổng bộ tầng hầm cửa kim loại phía trước, tội ác vừa đi ra thang máy, liền từ ngực bên trong lấy ra 3 thanh kim loại chìa khóa. Thời gian còn thừa không có mấy, hắn phải nhanh một chút. 3 thanh chìa khóa cắm vào cửa kim loại lỗ khóa. Cùm cụp, cửa kim loại chậm rãi mở ra. Tội ác rõ ràng có nháy mắt bên trong kinh ngạc. Hắn không thấy được này 3 thanh chìa khóa chuyển động. Phía trước cửa kim loại thế mà liền mở ra. Do dự một chút, tội ác 2 tay các chế trụ một cái cửa kim loại. Một hồi không lưu loát tiếng ma sát về sau, cửa kim loại khe hở có thể chứa đựng 1 người thông qua. Trong khe cửa một mảnh đen kịt. 3. Tầng hầm ngầm bên trong đột nhiên sáng lên ánh đèn. Thấy rõ tình cảnh trước mắt về sau, tội ác trong mắt nhanh chóng thắt chặt. Cả gian tầng hầm vách tường đều là kim loại kết cấu. Toàn thân hẹp dài, 2 bên đều có một loạt kệ hàng. Mặt bên trên trưng bày các loại tác dụng không rõ, hàng mỹ nghệ hoặc vũ khí, mà ở tầng hầm ngầm chỗ tốt nhất thì dựng thẳng nhất căn căn thô to như thùng nước cột kim loại. Lúc này ở 2 bài kệ hàng gian, hoặc đứng hoặc ngồi 10 mấy danh lão đầu, này đó người thoạt nhìn âm u đầy tử khí, tay bên trong còn cầm các thức vũ khí hoặc hàng mỹ nghệ. Đây đều là tầng hầm ngầm bên trong cất giữ di vật. 2 bên đối mặt, tội ác nhếch miệng nở nụ cười. Cầm tại tay bên trong trường thương năng lượng quét ngang. Đối diện nhào về phía kia 10 mấy danh lão đầu. Đây đều là giác tỉnh giả. Không phải tử hình cơ quan người. Bọn họ sở thuộc bộ môn tên là Đế quốc Bệnh viện Tâm thần. Tử hình cơ quan tầng 5. Tô Hiểu tiến vào Nam Thiến phu nhân văn phòng bên trong. Nhìn thấy tường bên cửa bên trên ngầm đã mở ra lúc. Là hắn biết tội ác mục đích cuối cùng nhất là cái gì. Tử hình cơ quan tầng hầm. Mà Nam Thiến phu nhân văn phòng. Là tiến vào tầng hầm lối đi duy nhất. Tại một tầng cưỡng ép phá hủy đi đến tầng hầm cơ hồ là không có khả năng liếc nhìn đã đứt gãy dây thừng thép. Tô Hiểu nhảy vào cái giếng bên trong, một tiếng ầm vang, dưới chân truyền đến lắc lư cảm giác. Hắn dẫm tại thang máy bên trên, bạt đao chạm mở thang máy đỉnh chóp. Tô Hiểu thăm dò hướng phía dưới nhìn quanh, tầng hầm cửa kim loại đã mở ra, cửa bên trên còn có thể nhìn thấy phun tung tóe chạm vết máu. Theo thang máy phía trên nhảy xuống, Tô Hiểu đi vào tầng hầm ngầm bên trong. Mặt đất bên trên có mấy chục khối thi thể hài cốt. Còn có 2 cái trường thương năng lượng cắm ở trần nhà bên trên. Nhất danh tóc thưa thớt lão đầu tựa ở kim loại kệ hàng bên trên. Hiển nhiên không còn sống lâu nữa. Hắn chỉ hướng tầng hầm ngầm bên trong bên cạnh cột kim loại. Có 2 cây thô to như thùng nước cột kim loại trung đoạn đã bị ăn mòn. Tô Hiểu ánh mắt vẫn ngắm nhìn chung quanh. Tầng hầm ngầm bên trong di vật không mất đi quá nhiều. Hơn nữa cũng không lọt vào quá nhiều phá hư. Hiển nhiên, tội ác là tới cứu người. Không, là tới cứu con nào đó u quỷ. Theo tổn hại kim loại Hashirama tiến vào tầng hầm chỗ sâu. Nơi này tràn ngập một cỗ mùi lạ. hai bên là từng gian đen nhánh nhà tù, có chút phòng giam bên trong còn có yếu ớt khí tức, có chút thì còn sót lại mấy khối tàn khuyết không đầy đủ bạch cốt. Giết ta, suy yếu thanh âm theo một gian phòng giam bên trong truyền đến. Tô Hiểu không để ý thanh âm này, mà là hướng chỗ càng sâu đi đến, chỗ sâu nhất hai kiện nhà tù phía trước, trong đó một gian kim loại cột bị đại phiến ăn mòn. Một gian khác hoàn hảo không chút tổn hại, xem ra hắn mục tiêu không phải ngươi. Kết ly cóc, Tô Hiểu gõ gõ kim loại cột, hắc ám phòng giam bên trong, 15 con ngươi đồng thời mở ra, nơi này thình lình cầm tù một đầu 15 mắt u quỷ. Ta, không có, phây đia, như vậy, hảo vận, phòng giam bên trong 15 mắt u quỷ mở miệng, hắn thanh âm thực suy yếu, dù sao tại ăn sạch sát vách bạn tù về sau, nó đã đói bụng vài chục năm, nếu như không phải 15 mắt u quỷ quá mức cường đại, tăng thêm còn có thể ăn chính mình, nó sớm bị chết đói. Tử hình cơ quan tầng hầm ngầm bên trong không hiếm hoi còn sót lại đặt vào di vật, còn giam giữ đông đảo cường đại u quỷ. Coi như thế, Tô Hiểu cũng không nghĩ tới có người sẽ đến nơi này cướp người. Bị giam tại này bên trong u quỷ, cho dù có cơ hội đi ra ngoài, cũng vô pháp khôi phục đã từng thực lực. Liền lấy kết ly cóc này vị 15 mắt u quỷ tới nói, nó coi như có thể chạy ra nơi này, cũng tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, có thể khôi phục lại 6 mắt đến 7 mắt u quỷ thực lực đã là vạn hạnh. So sánh với mức độ nguy hiểm, nơi này chỗ càng sâu cất giữ văn kiện cơ mật kỳ thật quan trọng hơn. Này đó nhà tù tồn tại mục đích là làm một ít tội ác tày trời u quỷ chậm chạp chết đi. Về phần tội ác cứu đi phây đia, kia là đi qua đặc thù chiếu cố u quỷ, coi như tính dưỡng tới mấy năm, có thể bình thường đi đường đều thuyết minh khôi phục không tệ. Tội ác kế hoạch đích xác có chút vượt qua Tô Hiểu cùng Harrod dự kiến, bởi vì đối phương mục đích thực sự quá đơn giản, tạo thành phá hư tính cũng quá nhỏ. Hai người nguyên bản cho rằng tội ác muốn phá vỡ đế quốc quyền lợi hệ thống, bắt được Nam Thiến phu nhân về sau, Tô Hiểu còn lại là cho rằng tội ác muốn dùng mắt phòng diệt trừ Harrod, cũng dẫn đến Jun thành trí ít chết mấy chục vạn người. Mà bây giờ, tội ác chỉ là cứu đi một đầu u quỷ, sắp chết u quỷ, không triệu hoán tà thần, cũng không đem mục tiêu nhắm ngay Harrod, dù là hắn hủy hoại đại lượng di vật cũng nói còn nghe được. Nhưng tội ác đều không có. Đây là cái gì cẩu thí kế hoạch? Tô Hiểu nhịn không được văng tục. Tại hắn hiểu biết bên trong, nếu như đem tội ác ví von thành tội phạm, đối phương mục tiêu hẳn là ngân hàng, kim khố này địa phương. Nhưng mà kết quả lại là tội ác xông tới gần một nhà tiệm đồ cổ, ôm lấy cái ống nhổ về sau, đầu cũng sẽ không liền chạy. Đối phó như vậy tội ác, Tô Hiểu cùng Harrod đều tính sai. D. Ám sát xuất hiện tại Tô Hiểu tay bên trong. Họng súng nhắm ngay phòng giam bên trong 15 mắt u quỷ. Đây là ngoài ý muốn thu hoạch, coi như sắp bị chết đói. Lão hổ, giết chết lúc sau, cũng tương tự có thể lột bỏ. Gia hổ, PS, hôm nay 2 canh, nguyên bản viết ra 3 chương. Nhưng viết 3 chương lúc trạng thái không tốt, thực khốn, không thế nào hài lòng liền xóa không phát. Bản chương xong, đề cử truyện hay tháng 5. Trọng sinh làm mạnh nhất kiếm thần, ta có một thân bị động kỹ. Ta thật không phải khí vận chi tử. Mên thông minh, không chung, không gái, cách chương.